liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, ngươi lại còn biết loại kỹ năng này. Trong khách sạn, Lưu Vũ Yên thở phì phò nói lấy, tuyệt đối là Kim Hân Hân tìm thủy quân bôi đen chúng ta. Cái này thái giám chết bầm, chết biến thái, tức chết ta rồi, tức giận cộng 230, tức giận cộng 245. Liên quan đến sự kiện của chính mình, trong này sinh ra điểm nộ khí đều có thể chuyển đổi thành tánh mạng của mình giá trị. Cho nên, hiện tại Lưu Vũ Yên dáng vẻ thở phì phò, ngược lại thì dễ chịu đường kiện mạng nhỏ. Nếu như nàng biết rõ mình mỗi tức giận một hồi, liền có thể để cho đường kiện sống lâu mấy phút nói. Nàng kia nói không chừng sẽ xảy ra cả đời khí đi. Dù sao, đây là một cái ngốc đến đáng yêu nữ nhân. Đường kiện hai tay dâng lên Lưu Vũ Yên khuôn mặt nhỏ nhắn. Để cho Lưu Vũ Yên bĩu môi. Cười nói. Không nên tức giận. Nhân sinh chính là một tuồng kịch. Ta thích nhất chính là bị người khác bôi đen. Bị người khác phun. Lời này ngược lại không giả. Hiện tại đường kiện tâm tình cũng không có như Kim Hân Hân cùng với Lâm Kính Văn nghĩ như thế tức. Giận. Ngược lại thằng này tâm tình bây giờ quả thật là mỹ lên trời. Kim Hân Hân ra ánh sáng hắn đen đoán. Mời thủy quân đem đường kiện cho đen hơn bảng tìm kiếm nóng. Đây cũng là đùa bỡn đại bài. Lại là người giả bị đụng xe buýt tài xế. Lại là cuồng vọng tự đại làm nhục cái khác ca sĩ. Tác giả chờ một chút. Thậm chí còn chế tạo giả tạo tin tức. Nói hắn nhiều lần tại khách sạn mướn phòng ngủ fan nữ. Hơn nữa truyền ra tương tự đường kiện ngủ bột hình ảnh vân vân. Vì vậy, đường kiện fan ca nhạc có không ít bột biến thành đen rồi. Nhưng xuất hiện càng nhiều hơn chính là đường biến thành đen. Thậm chí là đen chuyển đen hơn bạn trên mạng. Vì vậy, điểm nộ khí điên cuồng tăng lên. Phồng đến cái đó kêu tâm hoa nộ phóng. Phồng đến cái đó kêu vui mừng dương dương. Phồng đến cái đó kêu tối nay ăn gà. Ngược lại đường kiện hiện tại rất thoải mái là được rồi. Hiện tại cơ hồ mỗi giây có thể tăng trưởng hơn 10.000 điểm nộ khí. Châu bò như vậy phồng bức, khó chịu nói liền không phải là người. Cho nên, đường kiện bây giờ là thực sự cười. Cũng không phải là làm bộ mỉm cười bưng lấy Lưu Vũ Yên khuôn mặt nhỏ nhắn tiến hành trấn an. Chỉ thấy Lưu Vũ Yên bị hai tay của đường kiện chen lấn chề lên mà tới cái miệng nhỏ nhắn không giấu. Được tức giận mà vo ve. Ghê tởm nhất chính là nàng còn bêu xấu ta là Tôn Càn Tiểu Tam. Còn nói ngươi ngủ nhiều tên fan nữ. Đối với đường kiện ngủ fan nữ loại sự tình này, Lưu Vũ Yên là đánh có chết cũng không tin. Bởi vì nàng tin tưởng đường kiện không phải là loại này dùng nửa người dưới suy nghĩ chuyện nam nhân. Hơn nữa nàng cùng đường kiện xác định quan hệ thời điểm. Tiểu tiện nhân này thấy thế nào đều là tân thủ. Mà xác định quan hệ sau. Hai người càng là như hình với bóng. Cho nên coi như đường kiện nghĩ ăn vụng. Cái kia cũng không có cơ hội ăn vụng. Huống chi đường kiện ở trên người nàng liền lãng phí như vậy nhiều tinh lực rồi. Nào còn có dư thừa tinh lực đi phục vụ nữ nhân khác. Đường kiện nhìn lấy tấm này bị chính mình chen lấn chề lên mà tới tức giận cái miệng nhỏ khả ái. Sau đó như gà mổ thóc hôn một cái. Cười nói. Thanh giả tự thanh. Tôn Càn dáng dấp lại không có ta đẹp trai. Lại không có ta có tài. Ngươi tại sao có thể là hắn tiểu tam mà. Ngược lại ta tin tưởng ngươi. Ngươi tin tưởng ta đã đủ rồi. Không cần biết những thứ này ác ý bôi đen chúng ta tin tức. Lưu Vũ Yên mở ra đường kiện gạt ra chính mình gương mặt hai tay. Cả giận nói. Không được. Mặc dù chúng ta đều tin tưởng với nhau. Nhưng tam thúc bọn họ đâu? Ba mẹ đâu? Còn có chúng ta tương lai hài tử đâu? Ngạch. Đây cũng là một cái vấn đề. Đường kiện sờ cằm một cái. Loại tình huống này. Mà nói coi như giải thích thế nào đi nữa cũng rất khó để cho đám bạn trên mạng tin phục. Bởi vì bọn họ coi như phủ nhận thế nào đi nữa, giải thích thế nào đi nữa, cũng không cách nào chứng thật những thứ này bôi đen tin tức của bọn họ đều là giả tạo. Đương nhiên, nếu như có thể tìm được phía sau giở trò quỷ ra hỏa, sau đó đem đối phương hư cấu tin tức bôi đen tin tức của bọn họ công bố ra nói. Như thế còn có thể để cho đám bạn trên mạng tin phục. Hơn nữa cuồng kiếm một khoản nhân khí, cùng với điểm nộ khí. Suy nghĩ một chút, nếu như xác nhận mình là trong sạch, những tin tức này đều là đối với phương hư cấu đi ra bôi đen chính mình. Đến lúc những người ái mộ vẫn không thể thay hắn can thiệp chuyện bất bình. Cảm thấy tức giận, như thế tới, vừa có thể để cho tự mình giặt bạch, vừa có thể cho fan đám bạn trên mạng tạo tốt hình tượng. Còn có thể thu thập không ít điểm nộ khí lâu dài hơn mà sống tiếp. Cái này cớ sao mà không làm đây? Chẳng qua là, cái này nói dễ, nhưng bắt tay vào làm cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Đường Kiện có chút bất đắc dĩ nói lấy. Những thứ này bôi đen chúng ta tin tức, đa số đều là Kim Hân Hân làm ra. Hiện tại bất kể chúng ta giải thích thế nào đi nữa cũng không có cái gì sức thuyết phục. Chỉ có tìm tới Kim Hân Hân bôi đen chúng ta chứng cớ, chúng ta mới có thể chứng thật thanh bạch, để cho đám bạn trên mạng tin phục. Lưu Vũ Yên bị tức ngực hơi mãnh liệt khởi khởi phục phục. Ngữ khí tức giận nói. Vấn đề là nàng dám nhanh như vậy tìm người bôi đen chúng ta. Nói rõ nàng khẳng định làm xong 10 phần chuẩn bị. Cho nên muốn tìm ra nàng bôi đen chúng ta bằng chứng. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc này, Đường Kiện đã tại trong hệ thống thương thành kiểm tra có hay không thích hợp đạo cụ kỹ năng. Bình thường hắn trừ hối đoái văn ngu tác phẩm cùng với ca hát bên ngoài. Cũng không cam lòng tốn nhiều như vậy điểm nộ khí tới hối đoái những thứ khác đạo cụ kỹ năng. Vì vậy, trong hệ thống thương thành có rất nhiều đạo cụ kỹ năng đều là hắn chưa từng dùng qua. Cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Tìm một cái, Đường Kiện dứt khoát trong lòng hỏi. Hệ thống, ta tình huống bây giờ ngươi đều biết chứ? Có cái gì không đạo cụ kỹ năng có thể để cho ta lật bàn? Ngay sau đó, hệ thống câu trả lời. Ký chủ có thể hối đoái đạo cụ kỹ năng. Lão hắc phụ thể. Cái này cái quỷ gì a? Kiểm tra đạo cụ kỹ năng. Lão hắc phụ thể. Sử dụng đạo cụ kỹ năng. Mỗi giây tiêu hao 500 điểm nộ khí. Có thể nhường cho ký chủ đạt được mạnh nhất. Cái này lại là một cái có thể trở thành hacker đạo cụ kỹ năng. Mỗi giây tiêu hao 500 điểm nộ khí. Một phút thì phải tiêu hao 30.000 điểm nộ khí. Một giờ thì phải tiêu hao 1.800.000 điểm nộ khí a. Cái này rời ạ cũng quá mắc đi. Hơn nữa cái này con mẹ nó sử dụng còn chưa nhất định có thể tìm ra chứng thật chính mình cùng Lưu Vũ Yên trong sạch chứng cớ. Lưu Vũ Yên nhìn lấy đột nhiên không nói lời nào. Vẻ mặt còn có chút ngẩn người Đường Kiện. Sau đó mang theo lo lắng ngữ khí hỏi. Thế nào? Có phải hay không là khó chịu chỗ nào? Đường Kiện hồi thần lại. Sau đó nắm hai tay của Lưu Vũ Yên. Nói. Con dâu. Ta có lỗi với ngươi. Ta có một việc từ đầu đến cuối cũng không có đối với ngươi thẳng thắn. À. Sao? Thế nào? Lưu Vũ Yên sững sờ. Trong lòng đột nhiên có chút bối rối. Đường Kiện câu này đột nhiên thật xin lỗi. Trong nháy mắt để cho trong lòng của nàng lộp bộp một cái. Chẳng lẽ tiểu tiện nhân thực sự ngủ qua phen nữ? Không, không thể nào. Hắn nhất định không phải là người như thế. Trong lòng của nàng cực kỳ không muốn tin tưởng. Không hy vọng Đường Kiện tiếp theo đối với nàng thẳng thắn. Nói thật có ngủ qua phen nữ lời như vậy. Lúc này, Đường Kiện đột nhiên vẻ mặt thành thật nói. Thật ra thì ta còn là một tên hacker. Cha sau khi qua đời những năm gần đây. Ta ở nhà có học qua phương diện này. Mặc dù ta không có lợi dụng cái này kỹ thuật làm qua cái gì chuyện phạm pháp. Nhưng ta làm qua phần mềm hack ảnh hưởng trò chơi cạnh tranh công bình. Còn lợi dụng công kích qua một chút chính mình khó chịu bạn trên mạng. Nghe vậy, Lưu Vũ Yên trong lòng treo cục đá trong nháy mắt trầm xuống. Nàng không tiếp thụ nổi Đường Kiện ở bên ngoài lêu lổng sự thật này. Mới vừa rồi nàng còn tưởng rằng Đường Kiện muốn thẳng thắn là ngủ qua phen nữ chuyện này. Cũng còn khá Đường Kiện muốn thẳng thắn cũng không là chuyện này. Nếu không nàng không biết mình làm như thế nào đối mặt như vậy Đường Kiện. Bất quá sau đó, sắc mặt của nàng liền lộ ra có chút kinh ngạc. Ngươi, Ngươi lại còn biết loại kỹ năng này. Thời khắc này, Đường Kiện chột dạ. Hắn hiểu cái bướm đây này Tuyến. Đây đều là hắn dùng tính mạng biên ra yêu lời nói dối à. Đường Kiện hỏi, ngươi sẽ phản cảm ta hiểu đến chuyện này sao? Vẫn cảm thấy chồng ngươi ta thật lợi hại. Lại như vậy đa tài đa nghệ. Trong lòng tự hào đến nhanh muốn bay. Lưu Vũ Yên đột nhiên ôm lấy Đường Kiện. Đầu dán vào Đường Kiện trên lồng ngực ấm áp. Mang theo xin lỗi ngữ khí nói lấy. Thật xin lỗi. Ta mới vừa còn tưởng rằng ngươi muốn thẳng thắn là ngủ qua phen nữ chuyện này. Cho nên mới vừa trong lòng mới có chút khó chịu. Đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Đường Kiện nhẹ nhàng sờ Lưu Vũ Yên sau ót. Nói, ngốc, ta coi như phụ lòng người trong cả thiên hạ. Đời này cũng sẽ không cô phụ ngươi đấy. Nếu không ta bị thiên lôi đánh. Chết không được tử tế. Lưu Vũ Yên gia tăng cường độ ôm chặt vào Đường Kiện. Mọi người thường nói nam nhân lời tỏ tình là khó tin cậy nhất. Bởi vì nam nhân một khi có tiền có thế rồi. Tuyệt đại đa số đều sẽ có mới nới cũ. Nàng cũng sợ sau đó Đường Kiện sẽ có mới nới cũ ghét bỏ nàng vứt bỏ nàng. Sau đó ở bên ngoài tìm nữ nhân khác. Suy nghĩ một chút. Nàng lại gia tăng mấy phần cường độ mà ôm chặt Đường Kiện. Sau đó ngẩng đầu một cái. Trong mắt mang lệ. Thanh âm không lớn không nhỏ nói. Nếu như ngày nào ngươi không thích ta rồi. Muốn tìm nữ nhân khác cùng nhau sinh hoạt. Ta đây. Lời còn chưa nói hết. Đường Kiện nhất thời cúi đầu xuống hôn lên Lưu Vũ Yên. Gắng gượng cắt đứt nàng muốn tiếp tục nói mà nói. Sau đó. Đường Kiện mang theo trách cứ ngữ khí. Nói. Ta lúc trước nói qua. Trừ phi ta chết. Nếu không ta đều sẽ không làm cô phụ chuyện của ngươi. Ngươi có phải hay không đột nhiên sợ hãi ta đang dùng lời ngon tiếng ngọt tới qua loa lấy lệ ngươi. Lưu Vũ Yên cúi thấp đầu. Lẩm bẩm, thật xin lỗi. Đường Kiện nâng lên đầu của nàng. Nghiêm túc nói. Cho ta nghiêm túc nghe. Ta không phải là cái loại này chỉ có thể dùng nửa người dưới suy tính nam nhân. Không có ngươi. Ta sống liền không có ý nghĩa. Ta chính là vì ngươi Lưu Vũ Yên mà tồn tại biết không? Bắt đầu từ bây giờ, ta đi tới chỗ nào? Ngươi liền muốn cùng tới chỗ nào? Ngươi muốn đi nơi nào? Ta theo ngươi đi đâu có? Coi như trời sập xuống. Vậy cũng là người thứ nhất đập chết vóc dáng cao hơn ngươi ta đây. Lần sau ngươi lo lắng nữa loại này chuyện không thể xảy ra. Lại như vậy suy nghĩ lung tung. Ta đây liền thật nổi giận. Nói xong, Đường Kiện bá đạo đè xuống Lưu Vũ Yên sau ót, hung hãn mà hôn tới, để cho Lưu Vũ Yên hoàn toàn trợn to hai mắt, sau đó nhón chân lên mắt mang mỉm cười chảy nước mắt hạnh phúc. Đáp lại cái này lần đầu tiên bá đạo như vậy tiểu tiện nhân. Uông gào, nhị cáp không nhịn được sủa mấy tiếng, cái này đáng chết hai cái xúc cất quan, lại con mịa nó tại ngược chó rồi, nó bây giờ nhìn không nổi nữa. Thật sự muốn cũng tìm một cái mẫu hắc thả ra một chút. Môi rời ra, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều thở hào hển. Hắn căm tức nhìn cái này đáng chết nhị cáp. Nếu không phải là con chó chết này tại kêu loạn. Một tuần này hắn vừa có thể phá lệ lần trước lũy rồi. Bất quá bây giờ nhưng là thời kỳ phi thường. Hắn còn có chuyện trọng yếu phải xử lý mới được. Biết sai rồi chưa? Đường Kiện nhìn lấy Lưu Vũ Yên hỏi. Lưu Vũ Yên chu mỏ một cái, ủy khuất lại hạnh phúc nói, biết sai rồi, vậy kế tiếp muốn làm sao bồi thường ta? Đường Kiện lại hỏi, Lưu Vũ Yên giống như một gión ra gión rén tiểu nữ hài một dạng nắm ngón tay. Ông nói lấy, người nghĩ làm sao bồi thường liền làm sao bồi thường. Đường Kiện chỉ mép giường dương hành lý, cùng ba lô, nói, đi trước đem máy vi tính lấy ra. À. Lưu Vũ Yên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc lại nghi ngờ nói. Đường Kiện gật một cái trán của nàng, nói, bồi thường sự tình, chờ chúng ta tẩy trắng oai quy lại thật tốt tính sổ với ngươi. Hiện tại, là thời điểm để cho ngươi biết một chút về chồng ngươi ta châu bò hò hét rồi. Ngoặc kép, HTTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.